Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282, cô tử biến thành ánh sáng. Đốt nến biết đêm, khắc nến nghiệm càng. Ở phía sau đến, mọi người tại đặc biệt vật liệu cây nến khắc xuống thời gian khắc độ. Tới làm tính theo thời gian công cụ. Loại này cây nến liền gọi là định thời gian sáp. Đời đường bách khắc hương. Thuộc về hỏa trung tương tự máy bấm giờ đỉnh cao tác phẩm. Người Tống có nói, bách khắc hương. Cận đại còn một người làm hương triện. Kỳ văn chuẩn thập nhị thần. Phân 100 khắc. Phàm đốt một ngày đêm kỷ. Cái gọi là bách khắc hương chỉ là đem hương liệu làm thành chữ triện hình dạng sau đó. Lại chia làm 100 cái khắc độ. Hương đốt xong đúng lúc là một ngày đêm. Loại này đồ vật phát minh. Đối sau này Minh Thanh thời kỳ hỏa trung tương tự tính theo thời gian sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Hỏa trung tương tự máy bấm giờ. Từ viễn cổ thời đại một mực sử dụng đến Minh Thanh thời điểm. Có thể nói là 10 phần xa xưa một loại tính theo thời gian phương thức. Nhưng hỏa trung tương tự máy bấm giờ khuyết điểm. Là nếu có minh hỏa tắc thì sẽ nghiêm trọng đã bị tốc độ gió biến hóa ảnh hưởng. Dẫn đến tính theo thời gian không chính xác. Mà lại hỏa trung lớn nhất khuyết điểm. Là cần người lúc tới khắc trông coi. Khó trách, nếu là hỏa trung, nhất định phải thời khắc chiếu cố. Cho nên nhị bát thần nhân đang vì hoàng đế ti dạ thời điểm. Tiện thể giải tòa kỳ quan cùng thiên văn quan chắc kỹ năng. Chấm ngoặc kép. Vân Tái nhìn xem cái này cự mặt trời tháng ngôi sao tam hỏa bàn. Không khỏi là cái này kỳ quan mà tán tụng. Đây là thượng cổ tiên dân trí tuệ. Dùng lửa thiêu đốt cái bóng cùng trên trời ngôi sao vị trí đối ứng. Lại trải qua thiên văn đài quan chắc cùng so sánh. Liền có thể đạt được chuẩn xác thời gian tới. Nhị bát thần nhân là thượng cổ thời đại đối với thời gian cùng trời văn lịch pháp nghiên cứu sâu. Nhất thần nhân. Mặc dù bọn hắn biểu hiện bên ngoài là một đám lũ ngốc. Nhưng liên quan tới điểm này đúng là không thể phủ nhận. Như thế, sau đó phải làm, chính là muốn đem ngôi sao bàn lửa. Một lần nữa nhen nhóm, suy vi lửa đã càng lúc càng tiểu. Chấm ngoặc kép, ngôi sao trên bàn hỏa diễm đúng là thấp rất nhiều. Dựa theo nhị bát thần nhân bên trong lão nhị giã trọng miêu tả. Bọn hắn lúc rời đi sau đó. Ngôi sao bàn hỏa diễm rớt xuống. Còn không phải rất rõ ràng. Hiện tại tắc thì đã thấp một mảng lớn. Thật sự nếu không châm lửa. Như thế ngôi sao bàn lửa sợ rằng sẽ tắt mất. Tam chu thụ chi can đều bị chặt rơi mất. Sao băng lá cây cũng hóa thành cho bụi. Tất phương bó đuốc nơi đó thiêu đốt hầu như không còn. Chỉ còn lại trơ trọi gốc cây tử. Chúng ta không còn biện pháp. Dã bá thở dài. Liền chờ mong nhìn xem Vân Tái. Hy vọng viêm đế hỏa có thể tạm thời đại thay đi. Vân Tái cẩn thận suy tư một chút. Tại ngôi sao bàn bên cạnh đi hai bước. Một bên khác, mang theo mũ rộng vành tiểu hoàng kê. Bắt đầu vòng quanh ba bàn 333 chạy. Cô tử cảm giác đợi tại ba bàn hỏa diễm bên cạnh rất thoải mái. Tựa như là đợi tại ma ma tái bên mình một dạng. Cô tử vỗ cánh. Nỗ lực bay đi lên. Tiếp đó rơi vào nhật bàn phía trên. Cái kia kỳ quái phù văn cô tử xem không hiểu. Thế nhưng cũng không ảnh hưởng tiểu hoàng kê mang móng vuốt. Dựa theo phù văn khoảng cách bắt đầu từng bước một bước đi thong thả lên. Cô. Một phương khác. Vân Tái đưa tay. Bắt đầu nếm thử để cho cái kia suy yếu hỏa diễm. Một lần nữa bốc cháy lên. Thế là. Kịch liệt quang mang cùng hỏa diễm xuất hiện tại trong lòng bàn tay, liền cánh hoang dã bên trên, ba bàn sở tại khu vực trung ương, bị đạo này ánh lửa chiếu sáng, chỉ là những cái kia chói lọi rơi vào trên mặt đất lúc, có một ít vụn vặt lẻ tẻ, cùng nguyên bản hỏa trụ cùng so sánh, Vân Tái trong tay lửa, ngược lại để cho hỏa trụ cái bóng bị đâm pha tạp vỡ vụn, Vân Tái trong lòng bàn tay hỏa diễm bên trên. Dâng lên tích dương chi khí. Năm trước mùa hạ hấp thu nhật trung khí. Vào lúc này, mượn nhờ luyện khí sĩ thủ đoạn. Tựa như là dựa vào gió thêm lửa đồng dạng. Suy yếu hỏa diễm. Bắt đầu búng mình lên không tới. Có rồi. Thấy được hiệu quả. Nhị bát thần nhân hết sức cao hứng. Vân Tái cũng ánh mắt sáng lên, bắt đầu tiếp tục tăng lớn chuyển vận cường độ, mà hỏa diễm cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Mặt trời đồ đằng toàn lực thi triển, to lớn oanh minh cùng gió, nương theo lấy tích dương nhiệt khí hướng lên cuồn cuộn, hỏa diễm bị chậm chạp cất cao, cũng đang không ngừng sáng lên, nhanh nhanh nhanh, đốt than lửa. Nhị bát thần nhân lập tức luống cuống tay chân đi riêng phần mình phòng bên trong chuyển than. Lửa, cái kia to lớn mỏ than để cho Vân Tái con mắt đều tràn ngập màu đen. Nhị bát thần nhân nói cho Vân Tái, liền cánh hoang dã, tại cái nào đó địa phương, có thiêu đốt không dập tắt lửa than. Cái kia địa phương khoảng cách lúc này ba bàn cự thạch trận cũng không xa. Mà căn cứ nhị bát thần nhân miêu tả, bọn hắn nhìn thấy. Hẳn là tự cháy tầng than. Tầng than tự cháy nguyên nhân có rất nhiều. Bất quá từ liền cánh khoáng dã hỏa diễm là hơn 200 năm trước bốc cháy lên. Như thế nên chính là nhị bát thần nhân đang kiến thiết lại nhặt khoáng quá trình bên trong. Đốt lên hỏa diễm, loại này đốt cháy hành vi, để cho đồng bằng phần dưới tầng than bắt đầu nổi lửa. Lượng lớn than lửa bị chuyển đến, hướng ngôi sao bàn trung ương chút hỏa khu tống. Thế là nguyên bản còn có chút hư vô tế tự lửa, lập tức trở nên càng thêm sáng tỏ cùng ngưng thực. Nhưng Vân Tái lại cảm thấy rất cật lực. Mặt trời đồ đằng sức lực liên tục không ngừng vận chuyển đi vào. Thế nhưng nhận thấy cảm giác đến. Tế tự tinh hỏa, thiêu đốt cao độ lại không có cất cao quá nhiều. Vân Tái ở thời điểm này thích hợp thu tay lại. Tích dương nhiệt hết giận lùi. Cao đại hỏa diễm cháy hừng hực. Tiếp đó đình chỉ. Nhị bát thần nhân cái trán đều gấp đổ mồ hôi, trừng trong mắt, cắn răng, đem hỏa diễm một lần nữa cất cao. Sau đó dùng than lửa liền có thể duy trì. Kết quả hiện tại, lửa tại ban sơ cho kinh hỉ sau đó. Bất động, tất cả mọi người có điểm mắt trợn tròn. Bởi vì nhị bát thần nhân từ Yếm Hòa Quốc lúc tế tự nhìn qua phương pháp. Không nghĩ tới đặt ở nhà mình ba trên bàn lại là xảy ra vấn đề. Hỏa diễm thiêu đốt cần môi giới. Đây đúng là không có sai. Than lửa là môi giới. Cũng không có sai. Thế nhưng Tam Chu Thụ Chi là cường đại thiêu đốt môi giới. Đối ứng trên trời sao băng. Mà than đá. Chỉ là phổ thông than đá mà thôi. Đúng là có thể duy trì. Chỉ là. Chấm ngoặc kép. Vân Tái bắt đầu suy nghĩ. Có nhiều thứ. Không thể lấy bình thường thường thức để phán đoán. Tựa như là đồ đằng đá lửa. Kỳ thực cùng lúc này tình huống có dị khúc đồng công chi diệu. Bởi vì không phải toàn bộ đá lửa đều có thể gánh chịu bộ lạc đồ đằng. Nhất định phải đặc thù đá lửa. Loại này đá lửa chính là đá lửa. Nấu nước, phản ứng hạt nhân cũng là nấu nước. Nhưng ngươi không thể nói ta ở nhà dùng than nắm nấu nước chính là tại chế tạo lò phản ứng hạt nhân. Vật thay thế chung quy là vật thay thế. Cái này liền có ý tứ. Người nhà thám hiểm đơn vị phát hiện một thôn trang. Từ trong thôn trang, có lão nhân dạy bảo ngươi, hạch kỹ thuật. Xem a, đại nghệ chỉ vào ngôi sao bàn. Ngọn lửa kia vị trí. Mặc dù đình chỉ, nhưng chất lượng thiêu đốt. Rõ ràng bắt đầu ngưng thực. Không giống như là hư hỏa. Mặt trời đồ đằng sức lực. Viêm đế hỏa, vẫn là hữu hiệu. Đại nghệ nở nụ cười. Tam Chu Thụ sinh trưởng tại Xích Thủy bên bờ. Có một vị viêm đế đã từng liền ở lại đây. Nghe nói Tam Chu Thụ chính là hắn chồng chồng. Tam Chu Thụ là lưu tinh hỏa. Lửa thực chất là cháy hừng hực khí. Tinh hỏa cùng mặt trời lửa. Có chỗ tương đồng. Chỉ là Tam Chu Thụ chi bản thân có thể bắn ra lưu tinh hỏa diễm. Là tuyệt hảo thiêu đốt đồ vật. Mà gánh chịu mặt trời đồ đằng thiêu đốt đồ vật lại không có. Vân Tái nhìn chằm chằm đoàn kia lửa, lại lần nữa thi triển đại hỏa vu thuật, than đá, dưỡng khí, lửa, chấm ngoặc kép, mặt trời đồ đằng một lần nữa phát lực. Vân Tái làm ra chút động tác, thế là đồ đằng cùng huyết mạch bắt đầu sinh ra tác dụng. Dùng than đá đến kéo dài hỏa diễm thiêu đốt vốn là chính xác. Thiếu thốn địa phương chỉ là ở chỗ không có tương đương với Tam Chu Thụ cao cấp thiêu đốt môi giới. Chỉ dùng than đá không đạt được Tam Chu Thụ thiêu đốt cao độ. Chỉ có thể duy trì mà không thể tăng trưởng. Lúc này, một cái nho nhỏ thân ảnh. Tại ba trên bàn đi thong thả. Từ Nhật Bàn đi đến Nguyệt Bàn. Từ nguyệt bàn đi đến ngôi sao bàn. Cô tử nhìn xem vân tái tại một lần nữa đốt lửa. Ba chít một tiếng. Cô tử quăng ra đi vào. Theo sau, nguyên bản suy yếu hỏa diễm. Bỗng nhiên sôi trào. Ngút trời quang mang chiếu sáng bốn phía. Hỏa diễm sông đi lên. Cháy hừng hực. Trong nháy mắt liền cơ hồ tiếp cận nguyên lai lửa đỉnh điểm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.